xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 418, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Minh Sơn có 4 người con trai, 4 người thừa kế, vậy mà ông ta vẫn không biết đủ, còn ra ngoài tìm Ngô Tú Châu sinh thêm cho ông ta một đứa con nữa. Đàn ông có mấy ai đáng tin cậy được chứ? Vẫn nên sinh nhiều con để phòng thân. Họ vừa đi, Ngô Tú Châu lập tức gom hết đồ đạc vào giỏ của mình. Còn nói với Trịnh Thục Hương và con rể, mùng 4 các con không cần sang đây chúc Tết, cứ coi mấy thứ này là quà chúc Tết của các con cho mẹ. Nói rồi bà ta mang theo những thứ đó đi. Trịnh Thục Hương và chồng nhìn nhau bất lực. Bà ta biết mẹ mình tuyệt đối sẽ không khách sáo với họ, thậm chí họ còn không được hưởng quà chúc Tết của con rể. Thật là bi thảm. Mùng 4 Tết, một chiếc xe dừng trước cửa nhà Lý Trình Trình. Lý Trình Trình nghe tiếng động mới ra ngoài xem, không ngờ lại là Quý Vinh và Lương Dư Âm. Trình Tuyết Dương trách móc, Quý Vinh, bụng Dư Âm to thế này, sao con lại đưa con bé đi lung tung vậy? Cô ấy đã mang bụng bầu 6-7 tháng, vậy mà còn lặn lội đường xa đến đây. Mặc dù Lý Trình Trình đã qua giai đoạn nguy hiểm ban đầu, nhưng bà ấy cũng không dám để Lý Trình Trình mạo hiểm. Không ngờ Quý Vinh lại gan dạ đến vậy. Lương Dư Âm từ trên xe bước xuống, dùng tay đỡ lấy bụng, đi lạch bạch như con vịt. Bà ơi, nhà con họ hàng đông, phiền phức lắm, con không muốn ở nhà, nên con bảo anh Vinh đưa con đến thôn an cư này. Sở dĩ nhà con có thể phát triển, cũng là nhờ con đến thôn an cư, quen biết Lý Trình Trình. Thôn an cư đối với nhà họ Lương là một nơi rất đặc biệt. Chúng con nên đến đây thăm mọi người. Được, được, bà không nói các con nữa. Mau vào nhà ngồi nghỉ ngơi đi. Trình Tuyết Dương tiến lên dìu Lương Dư Âm, thật lòng lo lắng cho cô ấy nhỡ có gì sơ suất. Cái thai Lương Dư Âm đang mang là đứa cháu đích tôn đầu tiên của nhà họ Quý. Bạch Thiều Quang chỉ là đứa cháu ngoại đầu tiên của nhà họ Quý. Cảm ơn bà, Lương Dư Âm mỉm cười ngọt ngào. Cô ấy gả cho người này không sai, mặc dù Quý Vinh không thích cô ấy. Sau khi kết hôn hai người nằm chung giường, Quý Vinh cũng không có hành động gì với cô ấy. Nhưng Quý Vinh ngày thường rất quan tâm cô ấy, còn chu đáo hơn cả những người chồng ưu tú khác. Anh ấy còn thuê hai người giúp việc, một người chăm sóc cô ấy, một người làm việc nhà. Nếu Lương Dư Âm không muốn đi làm, có thể nghỉ việc ở nhà làm thiếu phu nhân nhà giàu. Nhưng Lương Dư Âm không muốn như vậy. Công việc của cô ấy là bát cơm sắt, có thể làm cả đời. Tại sao cô ấy phải từ bỏ chứ? Quý Vinh có phẩm chất tốt, tâm địa tốt. Lương Dư Âm tin rằng một người như vậy, lâu dần sẽ nảy sinh tình cảm với cô ấy. Đến lúc đó họ cũng có thể trở thành một đôi vợ chồng ân ái. Trình Tuyết Dương dìu Lương Dư Âm vào nhà. Quý Vinh thì bê đồ trên xe xuống, cũng vào sân. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn chuẩn bị trà nước và bánh kẹo, mời họ ngồi nghỉ. Sau đó, Lý Trình Trình lại đi vào bếp, dặn dò người giúp việc nấu thêm vài món. Buổi trưa có thêm hai người ăn, chắc chắn phải nấu thêm mới đủ. Dư Âm, bụng của chị to thế này, giai đoạn hiện giờ chắc vất vả lắm nhỉ? Lý Trình Trình bóc một quả quýt, tách một múi đưa cho Lương Dư Âm. Lương Dư Âm đưa tay nhận lấy, mỉm cười nhẹ, đáp, cũng ổn, anh Vinh đã thuê người chăm sóc chị, sau khi chị tan làm về nhà không cần làm gì cả, cũng không vất vả lắm. Dư Âm, bây giờ chị cũng sắp đến giai đoạn cuối thai kỳ rồi, chỉ còn 2-3 tháng nữa thôi, nhớ phải tập thể dục thường xuyên nhé, như vậy đến lúc đó thời gian đau đớn sẽ ngắn hơn. Mà trên người cũng nên mang theo bánh quy hoặc kẹo, để bất cứ lúc nào cũng bổ sung năng lượng. Lương Dư Âm gật đầu. Chị biết rồi, cảm ơn Trình Trình. Tiếp đó, Lương Dư Âm cũng hỏi. Bụng của em cũng không nhỏ rồi. Chắc cũng được vài tháng nhỉ? Lý Trình Trình gật đầu. Em chỉ chậm hơn chị 2 tháng hơn thôi. Chờ chị ở cữ, đoán chừng em cũng sắp sinh rồi. Bên này Lý Trình Trình và Lương Dư Âm nói chuyện. Bên kia Trình Tuyết Dương cũng dặn dò Quý Vinh phải đối xử tốt với Lương Dư Âm. Bây giờ bụng Lương Dư Âm đã to như vậy. Dù là về thể xác hay tinh thần, Lương Dư Âm đều không được bị tổn thương. Mặc dù cả Quý Vinh và Lương Dư Âm đều nói họ quen nhau đã lâu, tình cảm tự nhiên phát triển, nhưng Trình Tuyết Dương đã lớn tuổi như vậy, còn có chuyện gì không nhìn ra được? Quý Vinh không hề có tình cảm với Lương Dư Âm. Anh ấy chỉ đang thực hiện trách nhiệm của mình. Bà ấy không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ, khiến họ đến với nhau. Có thể là do say rượu, nên họ đã lỡ lầm. Nhưng dù quá trình như thế nào cũng không quan trọng. Hiện giờ họ đã kết hôn, nên họ phải sống tốt với nhau. Phải có trách nhiệm với gia đình và con cái. Không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Lớp người già luôn mong muốn con cháu có một gia đình hạnh phúc, không muốn họ phải ly hôn. Quý Vinh gật đầu. Bà yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Dư Âm và đứa bé. Mặc dù không có tình cảm, nhưng đã kết hôn rồi thì anh ấy phải lo toan cho tổ ấm nhỏ này. Hơn nữa, Lương Dư Âm đã cho anh ấy 2 lựa chọn, và anh ấy đã chọn kết hôn. Khi đã kéo Lương Dư Âm vào cuộc hôn nhân, anh ấy cần phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Trình Tuyết Dương nghe thấy cháu trai chính miệng xin cam đoan thì cũng yên tâm hơn. Sau khi Quý Vinh và Lương Dư Âm đến, họ ở lại thôn an cư. Bởi vì nhà của Lý Trình Trình không có chỗ ở, nên họ ở nhà Bạch Lão Nhị bên cạnh. Nhà Bạch Lão Tam cũng không có chỗ ở, vì nhà cậu ta đã dùng để hai dì giúp việc và Khang Cảnh Huy ở rồi. Căn nhà của nhà họ Lý chỉ có vài căn phòng. Lý Trình Trình, Bạch Đại Sơn và con trai ở chung một phòng. Lý Hiểu Đồng một phòng. Còn Trình Tuyết Dương và Lục Lập Xuân, Lục Sơ Hạ 3 người ở chung một phòng. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng hiện tại Trình Tuyết Dương và Lý Hiểu Đồng ở chung một phòng. Còn 2 chị em Lục Lập Xuân và Lục Sơ Hạ ở chung một phòng. Trình Tuyết Dương có 1 căn phòng trong khu ký túc xá của bệnh viện. Lúc đầu, Trình Nhã ở chung phòng với bà ấy, nhưng sau đó được phân cho 1 phòng riêng, nên phòng của Trình Tuyết Dương trống. Thi thoảng bà ấy mới qua đó 1 lần. Hiện giờ cũng chẳng có việc gì, Trình Tuyết Dương cũng lười đi qua đó, cứ ở luôn nhà của Lý Trình Trình. Lăng Nhược Tuyết biết Lương Dư Âm đến, nên từ chiều đã mang theo đồ đạc đến thăm. Từ tháng 10 lúc họ kết hôn đến nay, Lăng Nhược Tuyết cũng đã vài tháng không gặp Lương Dư Âm. Lăng Nhược Tuyết và Trình Nhã đều ở bệnh viện nhà họ Quý. Ngày nào cũng có thể gặp nhau. Dư Âm, bụng cô to thế này rồi. Nhanh thật đấy, Lăng Nhược Tuyết kinh ngạc nói. Tính ra, từ lúc kết hôn đến nay, mới, Lương Dư Âm sợ Lăng Nhược Tuyết sẽ truy hỏi chuyện này, nên vội vàng nói, tôi ăn nhiều, em bé lớn nhanh, nên bụng mới lớn. Lăng Nhược Tuyết đưa túi đồ trong tay cho Lương Dư Âm. Dư Âm, con cô chắc là sinh vào mùa hè. Mẹ tôi có may cho bé mấy bộ quần áo cotton mùa hè. Mong cô không chê nhé. Sao tôi có thể chê được chứ? Lương Dư Âm nhận lấy túi đồ. Tôi vui còn không hết ấy. Sao có thể chê được? Nhược Tuyết, cảm ơn cô còn nhớ đến tôi. Cách chương.